Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 2, Mê Độc Long Lĩnh, chương thứ 25, Thông Thiên Đại Phật Tự, giọng đọc Nguyễn Thành. Gà cô không hiểu gì về bí thuật phong thủy, không hiểu về sau câu nói của Liễu Trần trưởng lão nghĩa là gì, liền cất tiếng hỏi: Độc nhãn long nghĩa là sao ạ? Liễu Trần trưởng lão ngước nhìn lên các vì sao trên trời rồi nói: Bên dưới chỗ này rõ là một thần long náu mình, chỉ có điều phần thân của nó nhỏ quá mức, hơn nữa đầu rồng chỉ có một huyệt mắt, có thể tang phong tụ khí, cho nên được gọi là độc nhãn long hay chuồn chuồn đạp nước. Trên có khí tím 3 sao, nếu hình ấy sáng trong tú lệ, chi ấy ắt là bậc sĩ phu trung nghĩa. Hình ấy hùng vĩ uy vũ, chi ấy ắt là người nắm giữ trọng quyền. Khí tím như hình cây, tối kỵ nhánh cành chọc chĩa, ví như hình núi, tối kỵ như ngả gập gành, bề mặt phòng nứt, đỉnh núi vỡ nát. Phàm những loại như vậy đều là thể hình hiểm ác. Những người ở đây thì con cháu ắt lắm kẻ nghịch luân phạm thượng. Do sông Hắc Thủy đổi dòng, hình thế của huyệt đã bị phá, còn mắt báu trên đầu rồng giờ lại trở thành một cái u độc. Nếu tá người ở đây, ắt sẽ ứng vào đời sau, quả thực phiền phức vô cùng. Nói đoạn chỉ tay về phía vầng trăng lưỡi liềm lạnh băng, nói tiếp: Hãy nhìn ánh trăng kia xem, hôm nay chúng ta xuất hành mà quên xem ngày, không ngờ đêm nay lại rơi vào ngày trăng đại phá, thì đến Bồ Tát cũng phải nhắm mắt lắc đầu. Gà gô tải cao gan lớn, thêm nữa mộc trần châu mà bộ tộc đã tìm kiếm nghìn năm nay rất có thể nằm trong Thông Thiên Đại Phật Tự bị vùi lấp dưới chân mình, sao có thể chờ cho đến ngày hôm sau mới ra tay cho được. Liền nói với Liễu Trần trưởng lão: Nghe đồn phía dưới Thông Thiên Đại Phật Tự này là ngôi mộ rỗng, mà đã là mộ rỗng không chủ, đệ tử nghĩ cũng không cần phải tính toán như đối với ngôi mộ thường. Để đệ tử dùng sẻng tuyền phong mở đường ra một đường hầm, vào lấy đồ xong là lập tức rút lui, chỉ cần chúng ta hết sức cẩn thận là được. Liễu Trần trưởng lão nghĩ một lúc cũng thấy phải, quả thực ông cũng hơi lo xa. Ngôi mộ này được người Tây Hạ coi như kho chứa báu vật, nếu đã không có chủ nhà, trong ngôi mộ không có người chết, thì cũng không cần phải dựa theo quy định thông thường, nào như đèn tắt gà gáy không mò vàng, nào như ba lấy ba không lấy, chín đào chín không đào, tất cả đều không cần phải nghĩ đến nữa. Đoạn liền gật đầu đồng ý. Gà gô rút trong tay nải ra một cây gậy đồng rỗng ruột, bên trong khía rãnh, thân gậy nhẵn bóng do lòng bàn tay trà sát lâu năm, cũng không rõ là truyền từ đời nào. Sau đó lại rút ra 9 lá thép mỏng, hình cánh quạt tựa như 9 cánh hoa cắm vào đầu gậy. Đầu gậy có lẫy lò xo bám chặt vào rãnh. Lá thép vừa đưa vào lập tức được lẫy lò xo cố định lại. Cuối cùng gà gô lắp vào đuôi gậy một chiếc cần quay, tạo thành một công cụ lợi hại dùng để đào hang, có thể kéo dài rút ngắn tùy ý. Đường kính của hang trộm cũng có thể điều chỉnh được theo ý muốn. Gà gô khởi động sẻng tuyển phong, đồng thời nhờ ông linh mục Thomas chuyển đống đất cát đào được ra. Cha Thomas chẳng còn cách nào khác, vừa làm vừa than vãn: Chẳng phải đã nói từ trước là khi đến nơi sẽ thả tôi ra sao? Không ngờ là các người còn lên cho tôi nhiều chương trình thế này. Các người phải biết, ở phương Tây linh mục là tôi tớ của Thượng Đế, mà viên chức của Thượng Đế thì không bao giờ phải làm những công việc chân tay. Gà cô và Liễu Trần trưởng lão đều nghe không rõ tay người Mỹ kia lẩm bẩm cái gì.